em gái nuôi, cô thua tôi rồi. Chương 2, ngừng đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật quá ngốc khi tin Hàn Mặc, ngốc khi tin vào những lời đường mật, sự quan tâm, ấm áp nhất thời. Ngốc khi nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần không hơn không kém. Giờ khi ngẫm lại, cô thấy thật tiếc một năm vừa qua. Cô đã bỏ đi ước mơ học tập của mình để theo đuổi anh, đã chuyển nhà để có thể ở cạnh anh. Vậy là kết quả lại chẳng được gì, trái tim của anh vẫn mãi chẳng hướng về cô. Tất cả đều kết thúc bởi chữ tình, cái tình yêu mù quáng này, tệ bạc này, thật khiến cho con người ta vừa yếu lòng, vừa căm phẫn. Em đang nói cái gì vậy hả? Đừng tự ti về bản thân mình của mình chứ. Sao, tự ti ư, chẳng phải nó quá rõ sao? Rồi anh kể coi, anh ở bên em được bao lâu, đi chơi với em được bao lần, hay chỉ coi em như vật cản đỡ ba mẹ anh nghi ngờ. Cô như tuyệt vọng hét thẳng vào mặt hắn, Thiên Hân giờ đây chẳng còn gì, cô chỉ được hưởng cái danh người yêu của con trai của nhà Hàn. Nó có gì tốt đẹp, chỉ là một danh phận không bao giờ được bền vững. Đến giờ Thiên Hân mới tỉnh, cô mới thật sự tin rằng Hàn Mặc chỉ lấy cô làm cái cớ cho gia đình quên đi việc anh ấy yêu ái Huyền. Anh ta cũng giỏi thật đấy, biết cách bày mưu tính kế thật tuyệt hảo. Vậy mà cô còn ảo tưởng về vị trí của mình trong tim Hàn Mặc. Ảo tưởng rằng anh ta nhất định thật lòng đối với mình, rồi nhận lại được gì. Chỉ toàn là đắng cay muôn phần. Hôm ấy sau khi anh ta rời đi, cô đã khóc rất nhiều. Mỗi lần đôi mắt kia cố gắng để không rướm lệ, thì từng đợt ký ức vui vẻ bên nhau lại ùa về. Nó lại làm cho lồng ngực của Thiên Hân như muốn nổ tung lên. Rồi chốc, cô lại để ý điện thoại của mình, cầu mong anh gọi để dỗ dành an ủi cô. Nhưng, một tiếng, hai tiếng trôi qua, vẫn chẳng có chút tin tức, hồi âm nào. Cô, thật sự bất lực rồi. Thiên Hân, em chịu gọi điện cho anh rồi sao? Anh thật sự xin lỗi. Từ xin lỗi thốt ra thật muộn màng, tại sao ngày hôm ấy Hàn Mặc không nói ra? Có lẽ vì cô nói đúng quá ư, ấy vậy nhưng lời xin lỗi ấy cũng chẳng có chút gì là chân thành, nó thật gượng ép, và giả tạo. Anh ta đang sợ chứ gì, sợ rằng cô sẽ công khai chuyện của hai người đó ra hay sao mà phải cuống quýt lên xin lỗi với cái giọng điệu chua chát ấy chứ? Quả là điều cán, Thiên Hân im lặng một hồi không nói gì, cô thật khinh bỉ cái con người đáng ghê tởm này mà. Anh đến đây được không? Anh, chưa kịp nói gì cô cũng đã hiểu, Hàn Mặc lại bận, lúc nào cũng bận. Anh ấy đâu có thời gian cho cô, anh ấy còn em nhỏ cơ mà. Người ta thường nói trẻ nhỏ phải được yêu thương, Ái Huyền cũng vậy ha. Đầu dây bên kia truyền đến giọng gượng cười của cô gái ấy, phải nó rất đau. Nó cực kỳ đau đớn, cứ mỗi lúc nghĩ tới khoảnh khắc họ trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm hôn, là trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Từng hơi thở trở lên gấp gáp, hối hả hơn. Cái cảm giác đấy, thật khó chịu. Em hiểu, do em ảo tưởng vị trí của mình. Nhìn lên bầu trời đi, tình cảm của em giờ sẽ u ám. Bỗng đang nói, tiếng cô đứt quãng rồi im bặt. Thấy vậy anh có chút khó hiểu, cau mày hỏi. Thiên Hân, Hân, em đâu rồi? Một chốc sau mới có một chút tiếng, là của một người phụ nữ nào đó. Nó rất nhỏ, không quá rõ ràng, chỉ chập chờn. Không xong, bá, sĩ, bệnh nhớ, Thiên Hân tim ngừng đập rồi. Bầu trời hôm nay quả là u ám bởi mây đen. Còn tình cảm của em sẽ cũng như bầu trời kia. Không còn tràn đầy ánh sáng và sự tươi mới, nó khép lại bởi sự im ắng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, khung cảnh giữa hai đầu dây dường như khác nhau. Một bên nhộn nhịp bởi sinh nhật của Ái Huyền, một bên cũng náo nhiệt bởi tiếng bác sĩ, y tá. Họ đang nỗ lực để cứu sống một thiên thần, một cô gái bi thương. Cuộc gọi điện thoại vẫn chưa kết thúc. Âm thanh hai bên giường như được hòa trộn với nhau. Nó thật tuyệt, bởi sự trái ngược thật tàn khốc. Dù không nghe rõ nhưng khuôn mặt của Hàn Mặc sau đó liền biến sắc. Cô, chế, tê rồi, tim ngừng thở, cô ấy bị bệnh gì chứ? Mấy tháng nay mặc dù anh cũng vô cùng nhẫn tâm thờ ơ với cô, nhưng hầu như chuyện nào cô cũng kể. Nhiều khi anh mệt mỏi, cáu kỉnh, cô vẫn níu anh lại để kể hết câu chuyện cơ mà. Giờ, sao lại như vậy? Hàng ngàn câu hỏi chạy xung quanh đầu của anh không thể giải đáp nổi. Nhưng liệu cái chế, tê này có giải quyết được nỗi lòng cho cô? Liệu có gỡ được một vật cản rắc rối cho Hàn Mặc không? Nó là tốt, hay không tốt, đang mơ màng chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn thì Ái Huyền đi tới giọng nỉ non nói. Hàn Mặc, ai gọi cho anh vậy? Bạn bè em sắp tới rồi chúng ta ra ngoài thôi. Cắt ngang mạch cảm xúc của mình, Hàn Mặc bởi sợ cô ta giận dỗi, đau lòng bèn gượng cười đáp lời. không có gì đâu, nhầm số thôi, cách chương.